Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269. Kagesu thủ đoạn, Uchiha Kagesu đại danh quá vang dội. Nghiên cứu qua Kagesu chuyện tích nhân, nếu như đến bây giờ còn đoán không được, Kagesu thời khắc này lửa giận, vậy những người này nghiên cứu cũng liền quá bất quá đóng. Chí ít, liền hướng về phía sát khí là có thể nhìn ra, lúc này Kagesu có bao nhiêu nổi giận, lấy Kagesu tính cách, coi như người khác ở trung nhẫn sát hạch, giết huyết ảnh thôn người, cũng sẽ không lưu ý, tối đa muốn chút bồi thường, bởi vì thường thấy tử vong, đối với tử vong đã không thèm chú ý đến. Những thứ này hạ nhẫn tử vong, chỉ là tài nghệ không bằng người. Thế nhưng người phái ra vĩ thú, chính là một chuyện khác. Cũng chỉ có chân heo bạo phát hình thức xuống Uzumaki Naruto. Mới, chỉ có, ở hạ nhẫn thời điểm, liền đem Ichibi cho đánh chạy. Hơn nữa cái này đánh chạy vẫn là ăn gian tới. Cho nên, người bình thường hạ nhẫn căn bản là không chiến thắng được Ichibi, mà Tsunagakurei thôn như thế ban ngày ban mặt đem Ichibi bỏ vào cái này trung nhẫn sát hạch, không thể nghi ngờ không phải muốn làm ra cái gì giết chóc việc. Cái này tự nhiên để Kagesu căm tức, Kagesu là vực nào hung nhân, coi như bây giờ trở thành nhất thôn chi ảnh, một nước chi chủ. Thế nhưng cái kia trong xương cốt sát khí nhưng là vẫn như cũ tồn tại. Bất quá, không biết là hạnh phúc, nhất vĩ Sukaku cũng không phải là hiền lành, thế nhưng chỉ là một người ngu ngốc một dạng hiền lành. Màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia không trung Sukaku. Sukaku lúc này chửi âm lên, hỗn đàn, cửu vĩ ngươi một cái xú hồ ly. Ngươi dĩ nhiên thần phục với nhân loại nhỏ bé, dĩ nhiên để cho ngươi thần phục, ngươi một cái rác rưởi, ngươi ở đây ném chúng ta vĩ thú mặt, Sukaku ở chỗ nào mà mắng to, thế nhưng đứng ở một bên Kagesu, trên người dâng lên sát ý, dường như trở thành một cỗ gió lạnh giống nhau, để cái này giết chóc rừng rậm, giống như ngày đông giá rét giống nhau. Không phải. Không đúng, không đúng chỗ nào đâu. Sukaku như vột cái loại dự cảm xấu, tựa như mình bị một cái mãnh thú theo dõi một dạng. Bốn phía đã chạy tới ảnh, nhìn lúc này, cảm giác được Kagesu trên người dị thường, đều là âm thầm khiếp sợ. Thế nhưng tất cả mọi người biết, Uchiha Kagesu cường đại, thế nhưng cũng chỉ có mấy người xem qua Uchiha Kagesu tự mình động thủ. Thế nhưng lúc này vẻn vẹn bằng vào cái này cổ khí thế này. Tất cả mọi người ở trong nội tâm thầm nghĩ, mạnh mẽ, quá cường đại, chỉ là này cổ sát khí và khí thế, cũng làm người ta có loại không thể động đậy cùng sợ hãi. Ở trong lòng nảy sinh cảm giác, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, bực này cao thủ, tự nhiên cũng đã nhận ra. Thế nhưng hai người lại đưa mắt nhìn về phía Kazekic, Bão Cát Reto, trong lòng âm thầm cẩn thận. Dù sao Konoha thôn cũng có người tham gia trùng nhẫn sát hạch. Cái này phút chốc, Tsunagakurei thôn trở thành trong mắt của mọi người đinh. Nhất vĩ Sukaku, ngươi đây là đang muốn chết. Ta sẽ nhường trở thành một con chó một dạng tồn tại. Nhận hết khuất nhục, Kagesu nội tâm rất là nổi giận, lập tức lạnh lùng nói. Mọi người bỗng nhiên đưa mắt nhìn chăm chú vào thời khắc này Kagesu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hơi hơi cả kinh, thầm nghĩ, thật cường đại, oanh, ong ong, đứng ở chỗ này Kagesu, vươn tay phải ra. Giống như ngọc thạch một dạng tay phải, giữ tại màu đỏ trên chuôi kiếm, bố đâu ngự hồn kiếm. Kiếm này được từ Uchiha Madara, chính là Uchiha nhất tộc, tổ truyền hai đại trong thần khí. Bên ngoài vốn là bởi vì Tu La được từ lục đạo tiên nhân. cuối cùng truyền thừa cùng Uchiha nhất tộc. Lúc này, một đạo ánh sáng màu bạc hiện lên. Cái này quang mang giống như lưu tinh rực rỡ một dạng. Có giống như nhật quang ngưng tụ thành một chấm một vậy. Kagesu một kiếm rút ra, lóe lên ánh bạc. Mọi người hai mắt ở nơi này dưới ánh sáng không cấm đoán bên trên. Ở mở lốp, chỉ thấy không trung nhất vĩ Sukaku, cũng là phần bụng ở giữa, xuất hiện một đạo tia sáng màu bạc. Sau đó nhìn cái kia Sukaku, hai tiết thân thể chậm rãi hướng về mặt đất hạ xuống. Chúng ảnh ánh mắt lần thứ hai quay trở lại. Quá nhanh, một màn quỷ dị quá nhanh. Căn bản không kịp xem mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi còn tức miệng mắng to Sukaku, trong nháy mắt đã bị Kagesu chém thành lưỡng đoạn. Mọi người khiếp sợ, Sukaku màu nâu hai mắt trợn to, không dám tin nhìn Kagesu, trong miệng không khỏi quát lên. Tại sao có thể có người như thế? Người quá nhiều lời nhảm nhí. Thanh âm lạnh như băng xuất hiện. Chúng ảnh đã thấy, Kagegeu đã xuất hiện tại Sukaku bầu trời. Màu đỏ thắm Seragon đang ở nơi đó xoay tròn. Chỉ thấy, Kagesu tay trái vươn ra. Một cỗ to lớn chakra ở Kagesu trong tay xuất hiện. Đây là màu đen âm độn chakra. Chỉ thấy cái này âm độn toát ra vô cùng hàn ý. Kagesu đem âm độn biến thành băng độn. Cái này băng độn chậm rãi ở Kagesu trong tay ngưng tụ. Không bao lâu, một cái giống như bóng đá lớn nhỏ hắc sắc viên cầu xuất hiện. Rasengan gia nhập vào băng thuộc tính chakra Rasengan. Cái này phút chốc ở Kagesu lấy tay trong lúc đó, hướng về Sukaku. Sukaku lên không trung, nhìn màu đen kia viên cầu hạ xuống trong nháy mắt. Bốn phía xuất hiện màu đen bông tuyết, thế nhưng quả cầu này ở không ngừng xoay tròn thời điểm, chậm rãi biến ảo hình thái, vốn là hình cầu băng độn Rasengan, trên không trung cũng là chậm rãi biến thành hình trứng, sau đó tạo thành một cái cự đại ngày hình hình cung hắc sắc viên luân, giống nhau thục sơn truyện nhật nguyệt kim luân, khổng lồ hắc sắc cự luân. Mạo bắn ra đại lượng hàn khí cùng u quang, không trung kèm theo lạnh như băng bạch vụ, lộ ra màu đen bông tuyết. Bên ngoài hình cung là hàn khí bức người đao tròn, bên trong hình cung là 12 cây hàn quang bắn thẳng đến gai ngược. Khổng lồ hắc sắc viên luân theo hạ xuống, chậm rãi biến lớn, lúc này có chừng mấy chục thước chi chiều rộng, khôi phục dáng Sukaku. Lúc này chính là ở nơi này hắc sắc viên luân trong. Bên ngoài hình cung là sắc bén băng nhận, thế nhưng cái này nội bộ cũng là có 12 cây gai ngược. Cái này ngược lại đâm vào không ngừng xoay tròn. Sau đó ở Kagesu dưới sự khống chế, cái này màu đen viên luân không ngừng thu nhỏ lại. Hắc sắc viên luân cùng Sukaku ở nơi này phút chốc chạm nhau. Chẳng những xoay tròn hắc sắc viên luân, cái này phút chốc tản mát ra vô cùng băng lãnh. Sukaku lúc này đã trở thành một cái băng điêu. Thế nhưng cái này băng điêu ở ngoài không ngừng xoay tròn hắc sắc viên luân, vẫn ở chỗ cũ tản mát ra màu đen hàn ý. Màu đen băng sơn xuất hiện, giống như ly miêu một dạng Sukaku, lúc này xác xác thật thật biến thành ly miêu, bị băng phong ở to lớn trong núi băng. Hắc sắc viên luân lúc này đã trở thành Sukaku hạng quyền. 12 cây gai ngược sâu đậm đâm vào Sukaku cổ trong, để Sukaku không thể động đậy. Kagetsu đang sử dụng băng độn Rasengan thời điểm, nhưng là gia nhập phong ấn thuật. Lúc này phía trên kia không ngừng hiển lộ ra ký hiệu, chính là phong ấn thuật. Lơ lửng trên không trung, Kagesu ngón trỏ trái hướng về phía Sukaku chỉ một cái, nhất thời một cái sợi xích màu đen xuất hiện, vẫn là âm độn chakra, thế nhưng chỉ là âm độn chakra. Cái này chakra tạo thành một cái xiềng xích, trực tiếp thăm dò vào cái này trong núi băng, sau đó xuất hiện tại Sukaku cổ bên trên. Hạng quyền, vòng trang sức, tất cả đều đầy đủ hết. Cái này phút chốc, chúng ảnh đã xem ngây người. Kageyama đối với Sukaku nhất định chính là chuyện trong chớp mắt. Thế nhưng đang nhìn Sukaku, lúc này đã trở thành Kagesu trong tay sủng vật. Hôm nay canh tư, cũng vì cảm tạ các vị thật to đối với quyển sách thưởng. Kỳ thực mỗi lần nhìn thấy các ngươi khen thưởng, coi như đặt rất kém cỏi, ta cũng có chủng muốn tăng thêm xung động. Bất quá các vị thật to xin thứ lỗi. Một người viết hai quyển thư, mệt chết đi, hơn nữa muốn bảo chất bảo lượng, càng là mệt, trong tay tồn cảo cũng không nhiều, cho nên mời các vị thật to thứ lỗi. Mặt khác ở chỗ này, lần nữa cảm giác các vị khen thưởng, tuy là ta không nghĩ người khác như vậy, thành lập một cái khen thưởng lâu, thế nhưng cái này còn là vạn phần cảm tạ, cảm ơn các vị thật to thưởng. Phát một đơn chương hỏi một chút. Ngạch, phát một đơn chương hỏi một chút. Thực sự không biết nên nói như thế nào. Gần viết lên một cái chiến. Thế nhưng hẳn là viết như thế nào đâu. Chân heo hiện tại đã cường đại đến kỳ cục. Thiết định là ngũ đại nhẫn trong thôn. Từ bỏ làng sương mù. Còn lại bốn cái nhẫn thôn. Đã công kích huyết nhẫn thôn. Hơn nữa còn có cái này rất nhiều tiểu nhẫn thôn. Nói cách khác, toàn bộ trên đại lục nhẫn thôn, cũng chỉ có vài cái không phải huyết nhẫn thôn địch nhân. Những thứ khác tất cả đều là huyết nhẫn thôn địch nhân. Chiến tranh, trận này chiến tranh, hẳn là làm sao chiến đấu, là trực tiếp lòng ngạo thiên hình thức. Chân heo trực tiếp muốn đi một trận hành hung. Vẫn là giống như Tam Quốc giống nhau chơi mưu kế. Hoặc là cao thủ trực tiếp bên trên, yếu sẽ để cho thủ hạ bên trên. Điểm này hay là mời hỏi mọi người. Mặt khác thú vị, phát một diễn viên quần chúng đi ra. Bất quá phải là đối địch gia tộc, cũng có thể là huyết nhẫn thôn nhân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.